Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3925, rãnh trời, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nói về chuyện chính, yêu tộc hoạt động khu vực, căn bản là tại 300 mét trở xuống khu vực, mà ma tộc hoạt động khu vực, phần lớn tại 300 mét trở lên, 3000 mét trở xuống khu vực. Cũng chính vì vậy, cho nên ma tộc các đại thế lực đều ưa thích lựa chọn một chỗ đại sơn để xây dựng sơn môn. Các đại thế lực đại điện càng là vừa vặn kiến tạo tại khoảng 3000 mét trên độ cao, nơi đó ma khí thứ nhất dồi dào, thuần túy nhất. Dương Giác Thành bên cạnh hai đạo sơn mạch, hắn độ cao tuy nhiên không 3000 mét, nhưng tối thiểu nhất cũng có 2700 mét. Dạng này độ cao chỗ, ma khí thực sự quá nồng nặc. Đừng nói là phổ thông yêu binh, liền xem như phổ thông yêu tướng, đều không thể ở chỗ này dừng lại. Thậm chí, cho dù là cái kia kim điêu yêu soái, có thể hay không ở chỗ này lưu lại lâu dài, đều muốn họa một cái dấu hỏi. Đối mặt Tô Tiểu Uyển giải thích, Chu Hoành Vũ lúng túng cười vài tiếng, thầm kêu thì ra là thế. Nguyên lai, cái này hai đổ xem ra cũng không quá thu hút sơn mạch. Đối yêu tộc tới nói, lại là rãnh trời đồng dạng tồn tại. Chu Hoành Vũ lo lắng, hoàn toàn là dư thừa. Cùng lựa chọn đọc qua sơn mạch, còn không bằng mạo hiểm từ bên cạnh bờ biển xâm lấn đây. Trên thực tế, vô luận là sơn mạch, vẫn là đá ngầm tràn đầy hải nhai, đều là không thể vượt qua. Một đường xem xét ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền triệt để nắm giữ Dương Giác Thành hết thảy chung quanh tình báo. Hai đạo sơn mạch chỗ là tuyệt đối không thể vượt qua, thuộc về rãnh trời thức bình chướng, tuyệt đối có thể tin cậy. Đến nỗi ma soái trở lên tồn tại, tuy nhiên có khả năng vượt qua, thế nhưng là trên thực tế, thật là ma soái buông xuống, hoàn toàn có thể trực tiếp từ thành tường trên không bay vào được. Cần gì phải lãng phí cái kia cái thời gian, tinh lực, cùng thể lực đâu. Cái gọi là hình hạn chế, đối soái cấp trở lên tồn tại, căn bản là vô dụng. Xác định chung quanh địa thế cùng hình dạng mặt đất sau khi tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ nhất định phải xác định một chút, ven biển phía dưới vách núi là có hay không không thể thông hành. Chu Hoành Vũ tại Tô Tiểu Uyển cùng đi, cùng nhau leo lên bạch kim chiến hạm, hướng về Dương Giác Thành mặt bên, dựa vào hải nhai phương hướng lao nhanh mà đi. Một đường dò xét ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền xác định mặt bên hải vực tình huống, nơi nào xác thực đá ngầm trải rộng, dòng nước biển vô cùng phức tạp. Chiến hạm một khi tiến vào bên trong, trong nháy mắt liền sẽ bị cuốn vào loạn lưu bên trong, đụng tại những đá ngầm kia phía trên, sóng biển mãnh liệt quyển lay động chỗ, chiến hạm căn bản là không có cách ở chỗ này đỗ. Bất quá, làm Chu Hoành Vũ khống chế lấy bạch kim chiến hạm chui vào dưới nước sau khi, hết thảy liền hoàn toàn khác nhau. Đừng nhìn trên mặt biển bảo bối đào mãnh liệt, thế nhưng là mặt biển 10 mét phía dưới, nước biển liền vững vàng rất nhiều. 30 mét phía dưới, nước biển cơ bản thì không có cái gì chập trùng. Tuy nhiên nơi này đá ngầm xác thực rất nhiều, nhưng nếu không phải có loạn lưu cuốn lên, đổ cũng sẽ không đâm vào trên đá ngầm. Một đường thất nữ bát quải ở giữa, Chu Hoành Vũ vậy mà khống chế lấy bạch kim chiến hạm, một đường đã tới hải nhai phía dưới. Ngẩng đầu hướng phía trên nhìn qua, mấy trăm mét hải nhai phía trên chính là Dương Giác Thành cái này một bên kiến trúc. Nhìn xem cái kia dốc đứng 70 độ tả hữu hải nhai độ dốc, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Nếu như chiến hạm tốc độ đủ khá nhanh lời nói, Chu Hoành Vũ cảm giác có thể trực tiếp theo cái này 70 độ tả hữu độ dốc vọt thẳng đến hải nhai đỉnh, trực tiếp giết tiến Dương Giác Thành bên trong. Cau mày ở giữa, Chu Hoành Vũ khống chế lấy bạch kim chiến hạm chậm rãi lui, rời bên bờ. Theo sau, Chu Hoành Vũ khống chế lấy bạch kim chiến hạm tại biển dưới mặt nhanh chóng lao nhanh. Đáng nhắc tới chính là cái này bạch kim chiến hạm Chu Hoành Vũ vốn là sẽ không khống chế. Bất quá, từ Chu Hoành Vũ truyền thừa luyện khí chi đạo, đồng thời hao phí đại lượng thời gian, đối Bạch Kim chiến hạm luyện chế lại. Một lần sau khi, lúc cho tới bây giờ, hắn có thể dựa vào thần niệm, đi khống chế cùng khống chế. Chiếc này Bạch Kim chiến hạm, tại Chu Hoành Vũ thôi động dưới, Bạch Kim chiến hạm tốc độ, rất nhanh liền, nhanh, một đường nhanh như điện chớp ở giữa. Chu Hoành Vũ khống chế lấy Bạch Kim chiến hạm, mãnh liệt rẽ ngoặt, hướng thẳng đến Hải Nhai dốc đứng vọt tới. Tiểu thuyết em bé tiểu thuyết võng vạn vạn vạn, nhỏ S hoặc oa, C không mét hồng hộc, rắc rắc rắc á, ầm ầm. Cuối cùng, Bạch Kim chiến hạm hướng ra khỏi biển mặt, cường đại thế sông phía dưới. Bạch Kim chiến hạm một đường theo 670 độ Hải Nhai độ dốc, hướng về Hải Nhai đỉnh nhảy lên tới. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, Bạch Kim chiến hạm đằng không mà lên, một đường theo Hải Nhai trượt đi lên. Chỉ một trong nháy mắt, Bạch Kim chiến hạm liền vọt tới Hải Nhai đỉnh, vọt vào Dương Giác Thành trên đường phố. Hoa lạp lạp lạp, Bạch Kim chiến hạm dưới đáy ma sát mặt đất nham thạch, phát ra kịch liệt tiếng ma sát. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ suy đoán lại là đúng. Hải Nhai độ dốc tuy nhiên chừng 670 độ, nhưng là chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền có thể theo độ dốc một đường sông lên. Nhìn xem cấp tốc xúm lại qua người tới quần, Chu Hoành Vũ không thể nín được, cười bắt đầu. Tuy nhiên đạo này dốc đứng xác thực có thể trực tiếp xông lên đến, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại cũng không lo lắng. Phải biết, yêu tộc chiến hạm là không biết lặn, mà chỉ cần không biết lặn, liền không cách nào vượt qua cái kia đá ngầm tràn đầy khu vực, liền không cách nào tới gần Hải Nhai phía dưới. Mà lại, đừng nói là những yêu tộc kia chiến hạm, cho dù là Hắc Kim chiến hạm, cũng căn bản lên không nổi. Hắc Kim chiến hạm tuy nhiên có thể chui vào dưới nước, đồng thời một đường tiềm hành tới, nhưng là Hắc Kim chiến hạm thể tích quá lớn, chừng hơn 300 mét, trọng lượng càng là lớn đến kinh người. Hắc Kim chiến hạm muốn thêm lên tốc độ, đồng thời xông lên như thế dốc đứng, không có mấy vạn mét khoảng cách tiến hành gia tốc, là tuyệt đối không có khả năng. Mà lại, coi như cho đủ khoảng cách đi gia tốc, Hắc Kim chiến hạm động lực hệ thống cũng vô pháp cung cấp đầy đủ động lực đem Hắc Kim chiến hạm đẩy lên Hải Nhai. Bởi vậy, ngoại trừ chiều dài chỉ có 30 mét, đường cong tinh tế mà trôi chảy, đồng thời đi qua Chu Hoành Vũ lật ngược luyện chế cùng cường hóa sau khi Bạch Kim chiến hạm bên ngoài, còn lại bất luận cái gì chiến hạm đều là căn bản hướng không lên đây. Hoan hỉ ở giữa, Chu Hoành Vũ trong đôi mắt tinh quang chớp liên tục. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều tại vì tiếp tế lo lắng. Phải biết, Dương Giác Thành vị trí khoảng cách cầu tàu nhưng chừng 3-4 trăm cây số khoảng cách. Nếu như yêu tộc chiếm lĩnh cầu tàu, cắt đứt vận chuyển thông đạo, như vậy Dương Giác Thành chỉ sợ liền phiền toái. Một khi tiếp tế đoạn tuyệt, chỉ là đói cũng đủ để chết đói tất cả mọi người. Đến nỗi nói khai quật đáy biển thông đạo, đó cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng là bây giờ lại đã có bổ cấp biện pháp. Đương nhiên, điều khiển Bạch Kim chiến hạm xông lên, cái này cũng không thông minh, cũng không sáng suốt. Trên thực tế, chỉ cần tại cái kia Hải Nhai phía trên tu kiến một số đầu đường sắt, sau đó lại chế tạo một số chiếc có thể lên xuống dòng dọc xe, kể từ đó liền có thể thông qua lên xuống dòng dọc xe đem dưới vách núi hàng hóa cùng nhân viên vận đưa ra. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy vui vẻ là cái này băng phôi chiến trường bên trong, ánh mắt là rất khó cùng xa. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, 100 mét có hơn, cơ bản thì thấy không rõ lắm. Cho dù là nắm giữ 5-60 đoạn ma thể cùng chiến thể tu sĩ, tối đa cũng chỉ có thể nhìn ra ngàn mét khoảng cách. Không có ma năng chi nhãn loại này ma kỹ cùng ma pháp tăng phúc, không ai có thể nhìn đến 3000 mét bên ngoài. Cho dù Chu Hoành Vũ ánh mắt kỳ thực cũng chỉ có thể nhìn thấy ngàn mét khoảng cách mà thôi. Bởi vậy, chỉ cần đem hắc kim chiến hạm chạy đến hải nhai phía dưới, liền có thể an toàn dỡ hàng hóa, tiến hành vận chuyển cùng tiếp tế. Mặt biển phương hướng, căn bản không có chiến hạm có thể đến gần Dương Giác Thành trong vòng phương viên trăm dặm hải vực. Lục địa phương hướng, ánh mắt lại không được xem như vậy xa. Chu Hoành Vũ hiện tại đổ bộ địa điểm, khoảng cách tường thành chỗ chừng hơn 10 cây số, hơn vạn mét xa. Khoảng cách này, cho dù là mở ra ma năng chi nhãn thiên ma cấm vệ, đều là tuyệt đối không thấy được. Hết chương.